Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, Trụ Vương Bại Quốc. Đại loạn sắp nổi, ngày thứ hai, Tô Hộ lại lần nữa xuất quân hộ tống Đát Kỷ tiến về triều đình. Nhưng hắn không biết là, lúc này Tô Đát Kỷ, căn bản không phải hắn nữ nhi, tại Ngộ Đạo che giấu dưới. Đừng nói là Tô Hộ nhục thể phàm thai, dù là Đại La Kim Tiên tới, đều nhìn không ra chút nào tai hại. Bầu trời trên tầng mây, Tô Đát Kỷ yên lặng nhìn lấy cha Tô Hộ, dẫn theo đại quân sau khi rời đi. Trong mắt lệ quang lóe ra, nhưng đáy lòng lại có chút mừng rỡ. Rốt cục có thể thoát ly hố lửa. Thật lâu qua đi, Tô Đát Kỷ lần nữa hướng Ngộ Đạo khấu tạ, cảm ân nói. Đa tạ thánh phụ xuất thủ cứu giúp. Thoại âm rơi xuống, nàng lần nữa hướng Ngộ Đạo ba quỳ chín bái. Ngộ Đạo nghe vậy nhàn nhạt nói. Bản tọa chỉ là tiện tay mà làm. Tô Đát Kỷ bây giờ rời đi hiểm cảnh, người nhưng có tính toán gì không? Tô Đát Kỷ nghe xong lập tức lo lắng. Lúc này Ký Châu Thành người đều biết đạo. Mình bị mang đến Trụ Vương Cung trong. Khẳng định tính là không thể trở về. Như tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ liên lụy cha mẹ. Trọng yếu nhất chính là, người khắp thiên hạ đều biết nói Tô Đát Kỷ là Trụ Vương phi tử. Tuyệt đối không thể lấy cái thân phận này ở nhân gian hành tẩu. Nhưng trừ cái đó ra, nàng lại nên đi nơi nào đâu? Đột nhiên Tô Đát Kỷ khẩn cầu nói. Thánh phụ, thiên hạ to lớn lại không Đát Kỷ chỗ dung thân. Mong rằng ngài có thể thu lưu 840 ta. Nói, nàng thanh âm khi thật là khiến người ta người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ, nhưng Ngộ Đạo không phải người bình thường. Nếu không có trong lòng đối Đát Kỷ có ý tứ, sao lại trông coi cái này nhàn sự? Lạnh nhạt nói, thôi được. Kể từ hôm nay ngươi liền cùng ở bên cạnh ta hầu hạ đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, bằng vào chính mình thân phận, cho dù là bên người cung nữ, cũng không biết bao nhiêu Đại La Kim Tiên cầu đều không cầu được. Ngộ Đạo có thể nhận lấy Tô Đát Kỷ, đây là nàng phúc phận. Cùng lúc đó, Tô Hộ mang theo cửu vị yêu hồ đi vào triều đình yết kiến Trụ Vương. Trụ Vương biết sau bụng mừng rỡ, vốn là muốn đem Tô Hộ chém đầu răn chúng, nhưng tại Phí Trọng Thành lập dưới, tạm thời lưu lại. Nếu như Tô Hộ nữ nhi, nếu có thể để Trụ Vương hài lòng, đó là không thể tốt hơn. Bằng không mà nói, Ký Châu Hầu một mạch phải chết. Trụ Vương để cho người ta tiên gặp Tô Hộ cha con nhập điện. Cửu vị yêu hồ tiến vào trong đại điện nhìn qua Trụ Vương. Quỳ lại nói, tội thần con gái Tô Đát Kỷ khấu kiến đại vương. Lại nói, cái này cửu vị yêu hồ hóa thành Tô Đát Kỷ, phảng phất có thể thấy rõ lòng người dạng, thanh âm kiêu uyển như hoàng oanh kêu to, mười phần dễ nghe. Trụ Vương nghe vậy trầm giọng nói, ngẩng đầu lên, nói, hắn trong lòng có điểm mong đợi. Vâng, đại vương. Theo cửu vị yêu hồ ngẩng đầu về sau, đập vào mắt trước chính là trương tinh xảo ngọc nhan, câu hồn nhiếp phách, như đích tiên phong thái trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành. Trụ Vương gặp sau suy nghĩ viễn vong, đại hỉ nói, người tới, nhanh lên đem mỹ nhân đưa vào trong cung, chậm đợi lấy cô vương trở về. Sau đó, Trụ Vương lại nói, hôm nay xá Tô Hộ mãn môn vô tội, để hắn quan phục nguyên chức, gia phong vì hoàng thân quốc thích, Nguyệt cung gia tăng 2000 thạch. Ngay sau đó Trụ Vương liền không kịp chờ đợi trở về hậu cung, làm lấy cái kia không thể miêu tả sự tình. Trụ Vương yêu thích uống rượu, xa vào âm nhạc, mê luyến nữ nhân. Từ khi đạt được cửu vị yêu hồ về sau, đối nàng phi thường sủng ái, đồng thời đối nàng nói gì nghe nấy. Thế là Thương Trụ Vương để một tên gọi Suối nhạc sĩ làm mới dâm đãng từ khúc, thô tục vũ đạo, chán trường âm nhạc, tăng thêm thuế má, phong phú hưu đài tiền tài cùng cự cầu chứa đựng lương thực, nhiều mặt thu thập cẩu mã cùng quý hiếm chơi tốt, tràn ngập cung đình, còn tiến một bước xây dựng thêm cồn cắt vườn hoa ban công. Đại lượng bắt phi cầm tẩu thú ở bên trong nuôi thả. Cả ngày tại cồn cắt trong vườn tụ hội vui đùa trò chơi. Nâng cốc rót đầy ao. Đem thịt treo thành rừng. Mỗi yến ẩm người nhiều đến 3000 người. để nam nữ cởi sạch quần áo lẫn nhau truy đuổi. Suốt đêm uống rượu tìm niềm vui. Bách tính đối Thương Trụ Vương hành vi oán thanh trở đạo. Có chư hầu bắt đầu phản bội hắn. Thương Trụ Vương lại tăng thêm hình phạt áp phi. Cửu vị yêu hồ phát minh bào cách hình pháp. Cửu vị yêu hồ vui xem bào cách chi hình. Đem đồng trụ bôi dầu. Đốt lấy than lửa. Khiến cho phạm nhân đi trên đó. Rơi xuống hỏa hồng than bên trong. Bàn chân bị bỏng. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm. Cửu vị yêu hồ nghe được. Tựa như nghe được kích thích giác quan âm nhạc bật cười. Ngoài ra cửu vị yêu hồ phát hiện. Chính mình gia nhập trụ vương trong hậu cung. Còn thu hoạch được vương triều khí vận chỗ tốt. Tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đối với nàng đến phảng phất là vui như lên trời. Mà trong vương cung các chồng linh dược. Toàn bộ đều tùy ý nàng khai thác. Tại tô đát kỷ mê hoặc dưới. Trụ vương trở nên ngu ngốc vô đạo. Dẫn đến quần thần cũng không dám cẩn ngôn. Mà Phí Trọng cùng Vưu Hồn cái này chờ gian thần. Càng là đạt được trọng dụng. Có Trung Nam Sơn bên trên luyện khí sĩ Vân Trung Tử. Chú ý tới trong hoàng thành yêu khí. Nguyên lai là cửu vị yêu hồ tại lúc tu luyện. Trong lúc vô tình hiển lộ ra. Vân Trung Tử là một trong thập nhị kim tiên. Hắn đuổi tới triều đình trong thành hàng yêu. Muốn dùng cán kiếm gỗ đào đưa nàng giết chết. Không ngờ trụ vương nghe cửu vị yêu hồ lời nói. Đem kiếm gỗ đào cho hủy đi. Nhân gian thiên mệnh không tại thương triều. Vân Trung Tử cố gắng cho một mồi lửa. Ngoài ra hậu cung bên trong Khương Thị. Thấy đát kỷ mê hoặc trụ vương. Muốn khuyên nhủ hắn. Không ngờ. Trụ vương đã sớm bị ma quỷ ám ảnh. Khương Thị đành phải đi làm khó dễ tô đát kỷ. Cửu vị yêu hồ cùng Phí Trọng hợp lực. Đem Khương Thị cho hãm hại. Về phần Khương Thị sinh hạ hai đứa con trai. Lại bị người cấp cứu đi. Trụ vương thấy vương hậu chết mặc dù thương tâm. Nhưng nghĩ đến có đát kỷ làm bạn. Rất nhanh liền vui đến quên cả trời đất. Khương vương hậu chết mất về sau. Nàng cha Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở mưu phản. Mà tại Phí Trọng, Vưu Hồn theo đề nghị. Trụ vương triệu tập tam đại chư hầu vào cung. Muốn đem bọn hắn cho từng cái xử tử. Tây Bá Xương, Chín Hầu, Ngạc Hầu vì tam công. Trụ vương liền đem Tây Bá cầm tù tại phòng giam bên trong. Trụ phân công Phí Trọng quản lý quốc gia chính sự. Phí Trọng giỏi về A-dua. Tham đồ tài lợi. Ân người trong nước bởi vậy không đến thân cận. Trụ lại phân công Ác Lai. Ác Lai giỏi về phỉ báng. Vui tiến sàm ngôn. Chư hầu bởi vậy càng phát ra sơ viễn. Cái kia Bắc Bá Hầu hổ hối lộ Phí Trọng. Vưu Hồn hai người. May mắn thoát khỏi tại khó. Về phần Tây Bá Hầu Cơ Xương. Bởi vì riêng có thánh hiền tên. Còn phát minh tuần dễ. Tại nhân tộc bên trong uy vọng rất lớn. Lúc này mới may mắn sống sót. Trụ vương mặc dù nói không có đem Cơ Xương giết chết. Nhưng lại đem hắn nhốt tại phòng giam bên trong. Căn bản là không cho hắn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Lúc này Tây Bá Hầu Cơ Xương con trai. Bà ấp khảo đến đây triều đình cống hiến bảo vật. Xem như vì trụ vương cho thấy trung tâm. S. Canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.